mưa sao chẳng mang đến để tôi ngồi ôm một bóng hình về người con gái ngày nào ướt nhẹp bên tôi dưới cơn mưa, cầm tay trao chiếc hôn đầu trong veo như hạt mưa đang rơi. Còn đó những lời em nói nhớ anh là cơn mưa sẽ buông ôm em chặt anh nhé. Đêm mưa lạnh rơi thấy ấm hơn nếu là mình xa cách. Hãy đi tìm em dưới cơn mưa mang tới ta về những ngày yêu. Mưa đang nhớ ai, mưa mang tình yêu tới, mang hy vọng bên ai đến đây. Mưa mưa ngoài kia biết rồi, biết chăng rằng tôi đang nhớ mong mưa sao chẳng mang đến để tôi ngồi ôm một bóng hình về người con gái ướt nhẹm bên tôi dưới cơn mưa, cầm tay trao chiếc hôn đầu trong veo như hạt mưa đang rơi. Còn đó những lời em nói nhớ anh là cơn mưa sẽ buông ôm em chặt anh nhé. Đêm mưa lạnh rơi thấy ấm hơn nếu lỡ mình xa cách. Hãy đi tìm em dưới cơn mưa mà sao cơn mưa ngoài kia anh tìm em đâu chẳng thấy em đâu người ơi. Chỉ còn lời hẹn được trên phố mưa xa ngày.